đúng là một loại dằn vặt, nhưng đã rõ ràng đối phương vẫn giữ khoảng cách với mình, Trịnh Phàm trái có cảm giác đã thành thói quen. Nhưng lần này, sự việc phát sinh biến hóa. Hai ngón tay của tứ nương chạm vào hai điểm trên ngực hắn. Hí. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, cảm giác đầu óc mông lung. Tứ nương, đây là... Cũng may, linh đài Trịnh Phàm vẫn bảo lưu thanh minh. Hô. Một sợi tơ tuyến khẽ rung lên, ngọn trong phòng nến tắt, trong phòng, lúc này hoàn toàn đen kịt. Chủ thượng, đừng nói, trên ngực ngài có hai nơi bởi vì luyện công nên sung huyết. Nô gia sẽ hóa giải giúp ngài. Ta không nghĩ sẽ làm chuyện đó với ngươi. Chủ thượng không tin nô gia sao? Không phải. Là y thuật nô gia chưa đủ tốt sao? Cũng không phải, hí, đó chính là chủ thượng cảm thấy tiến độ quá nhanh, còn không có cách nào tiếp thu thật không? Là nô gia sai rồi, nô gia làm chủ thượng phiền não, nô gia sẽ trị liệu vào ngày khác. Không, đừng có ngừng, chủ thượng, phía dưới ngài còn có một chỗ tụ huyết hội tụ đấy, nô gia nhất định phải xử lý nhanh chóng giúp ngài, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ừm. Khổ cực tứ nương rồi, xin mời chủ thượng cho phép tứ nương dùng tay giải quyết giúp chủ thượng. Ừm. Tốt, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa. Tụ huyết sắp ra rồi sao? Ừm. Biêu. Biêu. Biêu. Sáng sớm hôm sau. Trịnh Phàm mở mắt ra. Giấc ngủ lần này, ngủ rất ngon, hơn nửa thời gian đặc biệt dài, bên ngoài, mặt trời đã sắp lên cao. Chăn trải dưới giường của tứ nương đã trống rỗng, trong nhà từ trên xuống dưới đều do một mình nàng lo liệu, tự nhiên không thể ngủ nướng. Trịnh Phàm không lắc lục lạc, hắn xuống giường, ăn mặc xiêm y đơn bạc đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, đi đến trong sân. Ánh mặt trời ngày đông chiếu rọi trên người, mang cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Thanh trừ sung huyết tối hôm qua, càng giúp Trịnh Phàm tiêu trừ hết cảm xúc tiêu cực khi thức tỉnh đi tới thế giới này. Âm dương điều hòa, chẳng không bằng khơi, uyển chuyển trong đó, không phải người từng trải khó có thể lĩnh ngộ ra được. À! Hắn giọng, Trịnh Phàm mở hai tay ra, đồng thời duỗi người, bắt đầu vận hành khí huyết quen thuộc như mọi ngày. Đột nhiên, Trịnh Phàm cảm giác toàn thân mình bắt đầu tỏa nhiệt, tốc độ khí huyết vận chuyển cùng lượng vận chuyển đã vượt qua hắn mong muốn. Vừa nghĩ tới đây, khí huyết vận hành tự nhiên một chu thiên, cũng không cần Trịnh Phàm tận lực khống chế. Nó đã bắt đầu tự phát vận hành một chu thiên. Lúc này, một tầng hào quang màu đen bắt đầu sinh ra trên người Trịnh Phàm, vừa bắt đầu, nó còn thoát ẩn thoát hiện, nhưng khi Trịnh Phàm nắm chặt song quyền, bắt đầu toàn tâm toàn ý vận hành khí huyết, hào quang màu đen này bắt đầu kéo dài không gián đoạn xuất hiện trên người Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cảm thấy không dám tin tưởng, thậm chí hắn còn có phần xấu hổ, chờ sau khi đám người mù trở lại, hắn nên làm thế nào giải thích với bọn họ bây giờ? Bởi vì, cảnh tượng lúc này đã nói cho Trịnh Phàm một sự thật không sai sót, khốn kiếp, ta. Nhập phẩm rồi. Đồ Mãn Thành, tên ban đầu là Đồ Mang Thành. Lịch sử Yến quốc, nếu như xóa đi 100 năm gần đây, quả thực chính là lịch sử chém giết chiến tranh với Mang tộc. Trong năm tháng chiến tranh, Đồ Mãn Thành càng là tuyến đầu trong đại chiến giữa Yến quốc và Mang tộc. Không thể đếm được đã bao nhiêu lần, Nam Nhi Yến quốc xuất phát từ nơi này viễn chinh hoang mạc. Hoặc là da ngựa bọc thay, hoặc là mang theo thủ cấp Mang tộc Khải Hoàng trở về. Sở dĩ mấy vương quốc Trung Nguyên phế như thế, một phần nguyên nhân rất lớn chính là Yến quốc dựa vào sức một người ngăn chặn uy hiếp đến từ phương Bắc ra ngoài. Cũng cho ba đại quốc Trung Nguyên có cơ hội ăn chơi ca múa. Đương nhiên, cũng không phải nói các đời quân chủ Yến quốc đều kính dân vô tư như vậy, cam tâm tình nguyện bảo vệ văn minh Trung Nguyên. Ai bảo vị trí địa lý của bọn họ kém như vậy? Trừ khi quân chủ Yến quốc chán ngồi lông ỉ, muốn đi hoang mạc làm tộc chủ chăn dê gia súc, bằng không kiên quyết không thể cúi đầu trước hoang mạc Mang tộc. Nhưng mà, khói thuốc súng rời xa Đồ Mãn Thành đã gần trăm năm, tòa trọng trấn quân sự ngày xưa đã phát triển thành trung tâm quân sự, kinh tế, chính trị cùng văn hóa Bắc Phong quận. So sánh với Đồ Mãn Thành, Hổ Đầu Thành chỉ là tiểu đệ. Hổ Đầu Thành vẫn lấy kinh tế làm kiêu ngạo, kỳ thực cũng chỉ uống nước canh do Đồ Mãn Thành rót xuống mà thôi. Ở đây, thương nhân dị vực nhiều một cách đặc biệt, bọn họ đem nơi này làm chính mình trung chuyển trạm, đội buôn bộ lạc hoang mạc Mang tộc, đội buôn Tây vực, thậm chí đội buôn phương Tây càng xa xôi đều tụ tập ở đây. Đồng thời, Yến quốc, Tấn quốc, Càn quốc,